Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 7, Lão Thái Thái, lúc này mới kêu uy hiếp, Lục Thanh gia lắc lắc câu hồn tác thượng vết máu, tuy là quỷ lão thái một. Nhà cũng không phải thiện cha, biết rõ lừa mập mạp hồn tệ sẽ làm cho hắn thê thảm mà chết. Lúc này cũng khắc sâu ý thức được, cùng này cường đạo so sánh với. Nhà mình này bộ còn không đủ xem siêu bọn họ chỉ là âm phủ trộm cắp du thủ du thực. Nhưng mà đối với người thường tới nói, quỷ loại đồ vật này đã cũng đủ điều động toàn bộ sợ hãi. Thiên nhiên chiếm cứ ưu thế tỉ như mập mạp, gia hỏa này trong hiện thực sẽ không sợ bọn họ một nhà loại này ham ăn biếng làm lưu manh. Nhưng đổi thành quỷ, mặc dù đến nay không có lọt vào thực chất tính công kích. Như cụ có thể đem hắn dọa cái chết khiếp, nhưng ai biết này tên mập chết tiệt tìm như vậy cái giúp đỡ. Đối lén lút không có nửa điểm kính sợ chi tâm mơ siêu xem này cường đạo bộ dáng. Ở dương gian cũng là thể thể diện diện thân phận, nhưng tới rồi âm phủ. Phảng phất là không có câu thúc giống nhau. Cái gì độc ác tàn nhẫn chọc đại họa sự đều dám làm. Hoàn toàn không phải cái người bình thường nên có bộ dáng, hiện giờ lão thái một nhà đối thượng hắn. Quả thực liền cùng tên côn đồ đụng tới chân chính hắc lão đại giống nhau. Bất cứ giá nào liều mạng tư thế ở đối phương xem ra đều là chê cười, quỷ lão thái thấy chính mình. Nhi tử cánh tay bị tước đoạn một con, kia câu hồn tác lộng đoạn cũng vô pháp tiếp đi trở về. Tức khắc trong lòng đại động, quỷ Lục Thanh gia phía trước một loạt quỷ cũng là run bần bật. Quỷ phụ nữ sợ hãi che lại quỷ tiểu hài nhi thiếu chút nữa bật thốt lên tiếng khóc kia trường hợp. Quả thực muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, quỷ nhi từ đau đến dưới mặt đất dãy rùa. Nhìn TV màn hình bên ngoài quỷ lão thái. Mẹ, người mau cứu ta mẹ. Người đã có thể ta như vậy một cái nhi tử. Có gì đồ vật so với ta mệnh còn quan trọng sao? Quỷ lão thái thấy nhi tử thê thảm vô dụng bộ dáng. Là tức đau lòng lại oán hận, nàng ánh mắt thấm độc giống nhau nhìn chằm chằm Lục Thanh gia. Ngươi sẽ không sợ, uy hiếp nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền thấy kia cường đạo làm cái thỉnh thủ thế. Ngươi cũng có thể tức hắn một miếng thịt kinh sợ hạ ta. Hoặc là phế một con áp phích cũng đúng, mập mạp lập tức liền nước tiểu băng rồi. Ra ra, ta chính là người duy nhất không có plastic mùi vị huynh đệ. Ngươi không thể như vậy nhẫn tâm đối ta, Lục Thanh gia không lý này đầu đất. Dù bận vẫn ung dung nhìn quỷ lão thái, thúc giục nói, làm sao vậy, ngài lão sinh thời sau khi chết ít nói cũng qua 180 năm. Âm phủ chàng xuyên bụng lạn thiếu cánh tay gãy chân quỷ cũng không ít. Không phải là sợ thấy huyết đi, hoặc là nói ngay tuy rằng hãm hại lừa gạt, nhưng rốt cuộc trong lòng tồn thiện không đành lòng xuống tay. Mọi người nhìn Lục Thanh gia một chân đạp lên quỷ nhi tử trên mặt. Đêm này khóc đến nước mũi nước mắt đều ra tới ra hỏa chậm rãi nghiền tiến trong đất ánh mắt nhìn. Thẳng quỷ lão thái thái. Vô pháp dùng lợi thế, kia còn có thể kêu lợi thế sao? Nói xong tầm mắt lướt qua nàng thê thảm nhi tử, dừng lại ở run bần bật tiểu tôn tử trên người. Ám chỉ ý vị rất là rõ ràng, quỷ lão thái rốt cuộc banh không được áp lực. Khóc thét ra tiếng, im cấp còn không được sao? Ngươi đừng nhúc nhích thêm tôn tử, hắn còn nhỏ hoa, Lục Thanh ra cười. Ta liền thích cùng minh bạch người nói chuyện, kế tiếp thao tác liền rất là đơn giản. Quỷ lão thái khóc sướt mướt buông lỏng ra mập mạp, câu lũ thân mình toàn gửi điện trả lời coi. Về tới âm phủ, trở lại chính mình ra âm trạch sau. Quỷ lão thái đem giấu đi từ mập mạp chỗ đó lừa tới hồn tệ phiên ra tới. Cắt thịt dường như không tha trả lại cho Lục Thanh gia tiếp theo từ chính mình trong thân thể móc. Ra một đoàn khí giống nhau đồ vật đưa qua, kia đoàn khí tiếp xúc đến Lục Thanh gia thời điểm, chui vào thân thể hắn tan rã không thấy, Lục Thanh gia rõ ràng có thể cảm giác được đến chính mình. Nhiều thứ gì, tập trung lực chú ý nhìn về phía quỷ lão thái một nhà thời điểm. Liền đối với bọn họ bổn tướng hiểu rõ với ngực đối này Lục Thanh gia thực vừa lòng. Sảng khoái buông tha quỷ lão thái một nhà. mang theo tối nay được đến đồ vật về tới hiện thực, vừa mở mắt liền thấy mập mạp mắt trông mong thủ. Chính mình, thấy Lục Thanh gia tỉnh lại, vội vàng nói, tôn tạp ngươi nhưng mẹ nó tính tỉnh, tới tới. Hai ta bẻ xả hạ tối hôm qua sự, ta đều bị người ấn trên cái thớt, ngươi không nói lo lắng ta. Còn ở một bên Thiêu Hảo chảo dầu thúc dục nhân ra hạ đao, lão tử tối hôm qua không có mặc tã. Giấy ngươi có biết hay không? Nửa đêm đổi quần rất nan kham siêu, Lục Thanh ra một phen sốc lên mập mạp mặt. Từ trên người móc ra cảnh côn dường như câu hồn tác. Vừa lòng cười, mập mạp vừa thấy là càng nổi trận lôi đình. Hành hành hành, ta tính xem minh bạch. Hai ta nhiều năm như vậy giao tình còn không bằng một cây phá gậy gộc quan trọng. Ta đi thành đi, nói xoay người liền phải rời đi từ từ. Lục Thanh ra hô, mập mạp thầm nghĩ tiểu tử thúi còn tính có điểm lương tâm. Lòng tràn đầy chờ mong quay đầu lại chờ ra hỏa này buông xuống dáng người xin lỗi, liền nghe Lục Thanh ra nói, đem thay thế quần mang đi, sàn nhà cho ta kéo sạch sẽ, mập mạp bi từ giữa tới. Thiếu chút nữa trực tiếp biểu diễn quả phụ viếng mồ mả. Làm cho này máu lạnh hỗn đản nhìn xem chính mình vô hạn tiềm lực tàn nhẫn lời nói còn không có phóng. Trong đầu liền truyền đến một thanh âm, chúc mừng người chơi Chu Hàng ở tuyển chọn tái trung thắng lợi. Đánh giá cấp bậc S, chờ mong ngài ở sau này trong trò chơi xuất sắc biểu hiện. Mập mạp nghe xong lời này, không biết là nên cười hay là nên khóc nghe này thông chi. Quỷ lão thái này một quan xem như hoàn toàn qua đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng kế tiếp mới là bắt đầu. Tức khắc cảm thấy tiền đồ tối tăm, nhân sinh vô vọng. Nhưng ngay sau đó, thanh âm kia lại nói căn cứ vào người chơi Chu Hàng thông quan quá trình đặc thù. Hữu hiệu thủ đoạn toàn dựa ngoại viện phát ra. Bổn trò chơi phán định ngài bản nhân cống hiến giá trị thấp hèn. Thả đồng đội càng thích hợp chính thức trò chơi dự thi. Xin hỏi người chơi Chu Hàng hay không đem danh ngạch nhượng lại? Này, ngoạn ý nhi này còn có thể nhường ra đi. Mập mạp nhìn mắt chính không chút để ý sát cảnh côn Lục Thanh ra. Trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp hắn lúc ấy là tưởng này cái gì nguy hiểm chó má cho chơi có. Xa lắm không lăn rất xa, nhưng nếu là chuyển cấp ra ra, nói trắng ra là, sự tình là hắn quán thượng. Huynh đệ tuy rằng so với hắn cơ linh, ứng đối lên cử trọng nhược khinh, cần phải anh em kết nghĩa đẩy ra đi. Này cũng, chính dối dám, liền nghe Lục Thanh ra nói, ngươi nghe được cái gì? Mập mạp có chút do dự muốn hay không nói với hắn. Lục Thanh ra lại nói đến nghe một chút đi, lần này ta xuất đầu, cũng không chỉ là giúp ngươi mà thôi, cùng ngươi không giống nhau. Ta đối trò chơi này thực cảm thấy hứng thú, nếu có quan hệ với ta nói, liền nói ra tới cho ta nghe nghe, nếu không nói. Về sau mỗi lần ta đều có thể ngươi vì môi giới tham gia. Ngươi sợ hãi ta cũng ngại phiền toái, mập mạp kinh ngạc. Ra ra, ngươi thật đúng là quyết tâm trộn lẫn rốt cuộc a. Ngoạn ý nhi này chính là sẽ người chết ta đương nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Lục Thanh. Ra nhìn hắn, bởi vì ta tìm nó đã nhiều năm mơ siêu, mập mạp một ngốc. Trong lúc nhất thời không thể tin được, ra ra ý thứ này là hắn đã sớm biết trò chơi này tồn tại. Tiếp theo ở thúc dục hạ, mập mạp chỉ có thể đem trò chơi thông chi tất cả nói ra, Lục Thanh ra nghe vậy liền cười. Thực hào, ngươi chuyển nhượng danh ngạch đi, mập mạp thật cẩn thận nói. Không phải, tuy rằng ngươi so với ta cơ linh. Nhưng thông qua hai ngày này sự ta đã nhìn ra, ngươi xử sự cũng quá bất kể hậu quả ta nhìn đều hiểm chi lại hiểm. Còn dám thả ngươi tham gia này cái quỷ gì cho chơi? Lục Thanh gia bất đắc dĩ thở dài. Ngươi là cảm thấy ta đoạt quỷ sai câu hồn tác chôn tai họa ngầm. Vẫn là cùng quỷ lão thái cho nhau uy hiếp thời điểm không phanh xe. Mập mạp ánh mắt thực rõ ràng. Này không được đầy đủ là ngươi làm sự sao? Lục Thanh gia nói, quỷ lão thái là vô pháp đối với ngươi tạo thành thực chất thương tổn. Cái này ta phía trước liền cùng ngươi phân tích quá. Phàm là nàng có thể, trên người của ngươi tiền tuyệt đối căng không đến tới tìm ta trừ phi nàng có cái kia năng lực. nháy mắt đem ngươi hù chết. Ngươi sao? Lá gan tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là kinh dọa, mập mạp lẩm bẩm miệng tỏ vẻ tính miễn cưỡng tha thứ hắn thấy chết mà không. Cứu, lại nói, mấu chốt là quỷ sai a, ngươi không muốn sống nữa. Thứ đồ kia đều dám trêu. Ngươi cũng thấy rồi âm phủ quỷ sai nhưng không giống chúng ta cảnh sát thúc thúc tốt như vậy nói. Chuyện, Lục Thanh gia, ta cố ý tối hôm qua xuống tay, đương nhiên là xác định có thể kết thúc. Về sau sẽ không tiến vào cái kia âm phủ, lời nói không phải nói như thế. Mập mạp nói, ngươi hiện tại tương đương với ở âm phủ lưu lại án đế. Liền tính tồn tại thời điểm không làm gì được ngươi. Vài thập niên sau ta tổng muốn đi chỗ đó đưa tin, nhân ra đi quỷ môn quan đăng ký ngụ lại liền đi. Ngươi vừa đi được chứ? Vài thập niên trước có đoạt cảnh sát xứng thương án đế ra hòa. Nhân gia không lập tức đem ngươi bắt được, quỷ sai câu hồn đơn giản chất cũng cùng cảnh sát xứng. Thương không sai biệt lắm, thậm chí càng nghiêm trọng, Lục Thanh gia lộ ra một mặt quái dị cười. Ai nói với ngươi chúng ta sau khi chết sẽ đi chỗ đó đưa tin? Gì, nhưng chỗ đó không phải, kia không phải chúng ta âm phủ, ít nhất không phải chúng ta thế giới này, Lục Thanh gia chắc chắn nói, thấy mập mạp vẻ mặt mờ mịt. Lại giải thích cho hắn nghe, ta chính là xác nhận không hề tai họa ngầm mới dám động thủ, đương nhiên Lục Thanh gia rõ ràng mặc. Dù có tai họa ngầm chính mình cũng sẽ không từ bỏ như vậy tốt đạo cụ. Hồn phách một khi tiến vào âm phủ, liền sẽ tự động cùng dương gian trí thân quan hệ hoặc là từng có giám hộ quan hệ người chạm. Mặt tỷ như cha mẹ song thân hoặc là huynh đệ tỷ muội. Nhưng ta tức không đụng tới cha mẹ ta cũng không có nhìn đến ta lão cữu. Theo ta được biết đầu thai danh ngạch ít nhất chờ 20 năm khởi bước lại nói. Ngươi xem chúng ta làm dương hồn ở âm phủ tiêu phí. Những cái đó quỷ dân thấy nhiều không trách cũng là nguyên nhân này, vào nhầm âm phủ dương hồn. Trên người lại không đều cùng ngươi giống nhau có hồn tệ. Nơi nào tới tiền? Đơn giản là tự động cùng thân nhân hội hợp lúc sau bị lãnh kiến thức mà thôi, mập mạp nghe vậy lúc. Này mới nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn xác thật nghĩ đến mọi mặt chu đáo. Liền ngượng ngùng nói, kia, ta đây cũng thật chuyển cho ngươi. Lặp lại xác nhận nửa ngày, lúc này mới đáp lại trò chơi xác nhận chuyển nhượng danh ngạch kia một khắc hai người trong đầu. Đồng thời truyền đến thông chi, danh ngạch chuyển nhượng thành công. Bởi vậy thứ chuyển nhượng vì hai bên hiệp định, tự nguyện công khai, cố vô pháp kích hoạt mặt sát thi thố. Trước người chơi Chu Hằng sẽ ở một phút sau hủy diệt trò chơi tương quan ký ức. Mập mạp hít hà một hơi. Này Nima, ta thiếu chút nữa ở quỷ môn quan đi một vòng a, này nếu là thực sự có điểm tà niệm. Không rên một tiếng đem nồi ném cho người khác, chính mình cũng lạnh lạnh đi. Lục Thanh gia nói. Ngươi vẫn là trước mang theo ngươi quần đi ra ngoài đi. Đỡ phải một phút sau bắt đầu hoài nghi chính mình tính hướng, bất quá nói trở về. Trò chơi che giấu mặt sát cơ chế tuy rằng tàn khốc. Nhưng Lục Thanh gia nhưng thật ra cảm thấy. Này ngay từ đầu liền ám chỉ trò chơi nhạc dạo, tiếp theo Lục Thanh gia được đến trò chơi thông chi. Người chơi Lục Thanh gia, hoan nghênh gia nhập game kinh dị. Thỉnh tiếp thu tuyển chọn tái thông quan khen thưởng. Chúc ngài ở sau này trong trò chơi có càng mắt sáng biểu hiện. Lục Thanh gia ngữ khí nhẹ nhàng trả lời. Ân, cảm ơn, đuổi theo nhân gia nhân thê chạy. Một ngày nghĩ vượt giống loài NTA chủ thần tiên sinh, phốc. Một ngụm lão huyết phun ra thanh âm truyền đến, tác giả có lời muốn nói. Trò chơi, ta muốn lộng hắn, ta muốn lộng hỗn đản này a. Hết chương.